Chương 641, tai họa hai. Một khu vực cách bộ lạc một khoảng, có mười mấy người đang đợi ở đó. Điều tra thế nào rồi? Một thanh niên tuấn tú khoảng chừng 30 tuổi hỏi. Người thanh niên này có diện mạo giống với người trái đất, nhưng trên trán lại có một bí văn màu tím kỳ dị, trên người còn mặc một bộ khải giáp màu vàng. Vân Dật công tử, đã điều tra được rồi. Manh mối có liên quan đến tháp Hồng Vân đang ở ngay trong nhà Tuyết Lâm. Một người đàn ông tản ra khí thế mãnh liệt ở bên cạnh cung kính nói. Ồ! Ngay trong nhà cô ta, thanh niên khẽ nhếch môi, lộ ra ý cười, đệ đệ của ta tìm kiếm tháp Hồng Vân lâu như vậy, chỗ nào cũng tìm kiếm, nhưng chỉ có một chỗ không tìm, không ngờ mấu chốt lại ở ngay chỗ đó. Vân Dật công tử, nghe nói tháp Hồng Vân là bảo vật do người mạnh nhất thế giới trụ côn để lại, khi tu luyện sẽ kèm theo mây hồng, một khi xuất thế chắc chắn sẽ gây ra chấn động. Một người đàn ông trung niên nói. Nếu như chấn động đó bị người khác cảm ứng được thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Dù sao thì trong thế giới trụ côn cũng có rất nhiều cường giả đang ẩn nấp, vậy thì chờ khi nào đệ đệ của ta đi xa một chút thì chúng ta bắt đầu hành động. Vân Dật lạnh lùng nói. Nửa tiếng sau. Bùm. Bùm. Tại một khu vực bỗng nhiên bùng phát khí thể khổng lồ. Có chuyện gì thế? Mọi người trong bộ lạc nhìn thấy cảnh tượng này thì đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy có hơn 10 sinh mệnh mạnh mẽ xuất hiện trên bầu trời, dưới khí thế khủng khiếp này, bọn họ không thể nào nhúc nhích được. Các vị đại nhân, xin hỏi các ngài tới bộ lạc côn nhất của chúng ta có chuyện gì không? Nếu như có chuyện cần giúp đỡ thì có thể trực tiếp nói với ta. Một vị lão giả già nua cố gắng ngửa đầu nhìn lên trời, cung kính nói. Tang Lâm. Vân Dật phớt lờ vị lão giả kia, nói thẳng. Bùm, Tang Lâm lập tức đi tới một chỗ. Vung tay phải lên. Một ngôi nhà trực tiếp bị phá tan, trước nhà có hai người trung niên, chính là cha mẹ của Tuyết Lâm, Tuyết Mộc và Y Mạch, bọn họ lập tức biến sắc, muốn nói điều gì nhưng lại nhận phải đòn công kích mạnh mẽ. Thân thể hai người bay ngược ra ngoài, trực tiếp mất đi khí tức sinh mệnh. Ông, phòng ốc bị phá nát, sau đó một áng mây hồng chớp lóe, chiếu rọi cả bộ lạc này. Bên trong luồng sáng, một đồ vật giống như là chìa khóa bay lơ lửng, ha ha. Chìa khóa của tháp Hồng Vân cuối cùng đã rơi vào tay ra rồi. Gương mặt của Vân Dật tràn đầy vẻ kích động, nhanh chóng nắm chặt lấy chiếc chìa khóa. Vân Dật công tử, vậy những người này xử trí thế nào đây? Một người đàn ông trung niên hỏi. Không người nào được biết về tin tức của tháp Hồng Vân. Nếu như những kẻ này đã nhìn thấy được, vậy thì giết hết chúng đi. Vân Dật lạnh lùng nói, gương mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào. Đại nhân, xin ngài tha cho chúng ta. Chúng ta nhất định không nói chuyện hôm nay ra đâu. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta xin thề với Thiên Thánh Tông. Xin ngài đừng giết chúng ta, những âm thanh cầu xin tha mạng liên tục vang lên. Thiên Thánh Tông. Thanh niên bật cười, ta chính là người của Thiên Thánh Tông, các ngươi định thề với ta sao? Động thủ đi, anh ta không nói thêm gì nữa, ra lệnh. Bùm. Bùm. Hơn 10 vị cường giả lập tức ra tay công kích, lôi điện. Hỏa diễm, nhanh chóng bao trùm lên bộ lạc này, Thiên Thánh Tông không cho phép ra tay với các bộ lạc, các ngươi đang làm trái với quy định. Vị lão giả phía dưới bị hỏa diễm bao vây, tức giận nói, các ngươi đều chết hết rồi thì làm gì còn ai biết chuyện này chứ? Vân Dật lạnh lùng nói. Từng âm thanh thảm thiết vang lên, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy giây sau, tất cả những âm thanh đã biến mất, toàn bộ lạc côn nhất biến thành một đống đổ nát, tất cả mọi người đều đã tử vong. Vân Dật công tử, bộ lạc này vẫn còn Tuyết Lâm và cô bé kia nữa. Một người đàn ông nói, không cần phải để ý đến hai kẻ đó, bọn chúng chẳng thể làm được tích sự gì đâu, cũng không biết gì về tháp Hồng Vân. Tuyết Lâm còn là cô gái mà đệ đệ của ta yêu thích nữa, ta cảm thấy có thể cho cô ta chút kinh hỉ. Vân Dật cười nói. Nhưng trong mắt anh ta lại lóe lên hàn ý, tại một khu vực, một cô bé khoảng chừng 5 tuổi đang không ngừng chạy về phía trước. Trên người cô bé toàn là bùn đất, mặt mũi cũng bẩn thỉu, giống như bị ngã mấy lần. Trong mắt cô bé lóe lên vẻ kiên định, nhưng chủ yếu vẫn là hốt hoảng. Ca ca, huynh đang ở đâu? Đừng bỏ lại ta. Cô bé không ngừng chạy về phía trước, cô bé vừa đói vừa khát, thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng cô bé không dám dừng lại. Trong trí nhớ của cô bé, Chu Hạo là người đầu tiên đối xử tử tế với mình. Cũng là người đầu tiên khiến cho cô bé cảm thấy cuộc sống này tràn đầy hy vọng. Không có Chu Hạo, cô bé khó có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Đối với Chu Hạo mà nói, thời gian chỉ là một tháng, nhưng đối với Tiểu Chu Kỳ thì chính là cả đời. Ông, nơi xa bỗng nhiên có một dao động màu đỏ lóe lên. Sau đó, đồng tử và bí văn trên trán cô bé lập tức biến hóa, luồng sáng màu đỏ lập tức bao trùm lên thân thể cô bé, cảm giác khó chịu và đau đớn ập tới, Tiểu Chu Kỳ chỉ cảm giác như sinh mệnh của mình đang bị rút ra ngoài. Thân thể cô bé mất hết sức lực, lập tức ngã nhào xuống đất. Một bức tượng gỗ rơi ra, cô bé vội vàng nhặt tượng gỗ lên, nắm thật chặt. Thân thể cô bé đã bị hào quang màu đỏ bao trùm toàn bộ, cả người đau đớn vô cùng, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Ca ca, ta không tìm thấy huynh, ánh mắt của cô bé nhìn về phía xa, giống như đang chờ đợi, nhưng ánh mắt cô bé cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trên con đường to lớn chỉ có thân thể nhỏ bé đang run rẩy, cô bé cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Chu Kỳ không dãy dụ nữa, cô bé ôm chặt lấy bức tượng, nỉ non nói với bức tượng, tạm biệt ca ca. Hào quang màu đỏ đã bao trùm toàn bộ nơi này. Chương 642, biến cố tại một khu vực, ba người Vân Càn, Chu Hạo, Tuyết Lâm đang đứng. Được rồi, Tuyết Lâm, mùi tiễn bọn ta tới đây là được rồi, mau trở về đi. Vân Càn cưng chiều nói, Vân đại ca, huynh nhất định phải cẩn thận đấy. Tuyết Lâm gật đầu nói, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Cô không biết là cô đang lo lắng cho Vân Càn hay là vì chuyện gì khác. Mùi yên tâm, dựa vào thực lực của ta thì chẳng có mấy người có thể là đối thủ của ta đâu. Vân Càn tự tin nói. Chờ ta về sẽ nói với người nhà tới hỏi cưới muội. Mọi người nói thêm vài câu, sau đó Vân Càn và Chu Hạo bay về một phía xa. Tuyết Lâm yên lặng nhìn theo bóng lưng của Vân Càn. Không biết sau này ở bên Vân Càn đại ca thì cuộc sống của mình sẽ thế nào, Tuyết Lâm nghĩ đến tương lai hai người thành thân, không nhịn được mà đỏ bừng mặt. Chờ đến tận khi Vân Càn hoàn toàn biến mất thì Tuyết Lâm mới thu hồi ánh mắt, quay về. Thời gian trôi qua, Tuyết Lâm cách bộ lạc của mình càng lúc càng gần, trong lòng cô càng lúc càng có dự cảm không tốt. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không biết tại sao, nhưng Tuyết Lâm cứ cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng cô cũng về được tới bộ lạc của mình, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô đã sững người. Bộ lạc của cô đã biến mất rồi, nơi này chỉ còn lại một đống phế tích. Không. Tuyết Lâm hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể cô run lên, từ từ đi vào bên trong. Cự Lang Thẩm, Đại Hổ, từng thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Tuyết Lâm, chỉ có điều bây giờ tất cả bọn họ đều đã biến thành thi thể. Cô đi tới một khu vực, nơi này có hai người nam nữ trung niên đã mất đi khí tức sinh mệnh, cha, mẹ. Tuyết Lâm nhìn hai người trước mắt, gào lên đau đớn. Cô hoàn toàn không tin được vào mắt mình. Không biết tại sao mình mới chỉ rời đi một thời gian ngắn như vậy mà bộ lạc đã xảy ra chuyện khủng khiếp này. Rốt cuộc là do kẻ nào làm? Ánh mắt của Tuyết Lâm tràn đầy vẻ thù hận, cô bỗng nhiên chú ý đến một chỗ. Nơi đó có một cây trường tiễn. Tuyết Lâm bước tới, nhặt trường tiễn lên, cả người cứng đờ. Cô biết cây trường tiễn này, nó là của Vân Càn. Tuyết Lâm, đây là trường tiễn do ta tự chế tạo ra, những người khác không thể nào có được đâu. Những lời lúc trước của Vân Càn bỗng nhiên văng vẳng bên tai cô. Sao lại như thế? Sao lại có thể như thế được? Tuyết Lâm sững sờ, cô không đứng vững được nữa, ngã ngồi xuống mặt đất, cả người thất thần. Nơi này là một tòa thành to lớn, trên tường thành còn có đông đảo người đang canh chừng. Chu Huynh, đây là thành Nguyệt Mặc, nơi này là một phân bộ của Thiên Thánh Tông. Thành Nguyệt Mặc có một truyền tống trận, có thể từ nơi này đi tới tổng bộ Thiên Thánh Tông. Vân Càn cười nói. Anh ta dẫn Chu Hạo tới một khu vực. Thế giới trụ côn có nhiều cường giả thật. Chu Hạo nhìn bốn phía, người tới người lui đều là Nguyệt Linh cảnh và Linh chủ cảnh, thậm chí Chu Hạo còn có thể cảm nhận được nhiều vị cường giả pháp tắc cảnh. Thế giới trụ côn nhỏ hơn đế quốc Tinh Lang rất nhiều, nhưng lại xuất hiện chân thần. Đế quốc Tinh Lang rộng lớn như thế mà cũng chỉ có 7 vị chân thần, nếu như so sánh thì mật độ cường giả ở thế giới trụ côn chắc chắn sẽ lớn hơn. Vân Càn nhanh chóng dẫn Chu Hạo đi tới một khu vực, nơi này có một tòa cung điện to lớn sừng sững, những người khác khi đi qua cung điện này thì ánh mắt đều tràn đầy vẻ cung kính, đây chính là phân bộ thành Nguyệt Mặc của Thiên Thánh Tông. Chỉ cần được phân bộ này thu nhận thì đều là những thiên tài đỉnh cấp, bọn họ sau này đột phá đến pháp tắc cảnh cũng vô cùng dễ dàng. Nếu như thiên tài nào ở phân bộ có biểu hiện xuất sắc thì còn có cơ hội được đưa tới tổng bộ để bồi dưỡng, có khả năng tiến vào nơi rửa tội thiên thánh. Có thể tăng thiên phú trên khắp mọi phương diện. Những người này nhỏ giọng nghị luận, nhưng không ai dám đứng trước cung điện mà chỉ dám đứng nói từ xa. Trước cửa cung điện có bốn người đứng canh gác, trên người bọn họ tản ra khí thế vô cùng cường đại, những người này đều là cường giả pháp tắc cảnh. Đi thôi, Chu Hạo, chúng ta vào trong. Vân Càn cười nói, anh ta đi tới trước cửa cung điện, những người gác cửa nhìn thấy Vân Càn thì lập tức cung kính chào, Vân Càn công tử. Ừm. Vân Càn gật đầu, đây là bạn của ta, ta dẫn hắn vào trong. Vâng, Vân Càn công tử, những người này hoàn toàn không dám phản đối. Hai thanh niên kia vào trong rồi. Bọn họ không bị đuổi ra ngoài, muốn vào trong đều phải chấp nhận khảo nghiệm, bọn họ vào như thế chắc chắn là thiên tài của Thiên Thánh Tông. Những người ở xa nhìn thấy Vân Càn và Chu Hạo vào trong thì ánh mắt lập tức lộ vẻ chấn động, địa vị của Vân Càn hình như rất cao. Chu Hạo đi sau lưng Vân Càn, nghĩ thầm. Bốn cường giả bên ngoài đều là pháp tắc cảnh, thực lực cao hơn Vân Càn, nhưng lại cung kính với anh ta. Chương 643, tiến vào tổng bộ Thiên Thánh Tông một bùm. Tại một khu vực bỗng nhiên tản ra một luồng khí thế cường đại, sau đó, trước mắt Vân Càn và Chu Hạo lập tức xuất hiện một người đàn ông trung niên có hai sừng trên đầu. Cường giả bản nguyên cảnh. Chu Hạo nhìn thấy người tới thì trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cường giả có trình độ như thế này ở đế quốc Tinh Lang đã coi như vô cùng mạnh mẽ, thế mà giờ hắn chỉ vừa tiến vào phân bộ của Thiên Thánh Tông mà đã có thể gặp được. Vân Càn công tử, người đàn ông trung niên nhìn thấy Vân Càn thì cười nói. Quân Mạch Tông chủ. Vân Càn nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì cũng cười nói. Tông chủ, trong lòng Chu Hạo hơi động, lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Chu Hạo, giới thiệu với ngươi một chút. Đây là tông chủ của phân bộ Thành Nguyệt Mạc của Thiên Thánh Tông. Còn vị này là Chu Hạo, Vân Càn giới thiệu. Quân Mạch Tông chủ. Chu Hạo cung kính chào. Vân Càn thiếu gia, đây là, Quân Mạch nghi ngờ hỏi. Ông ta không biết Chu Hạo là một thiên tài, ta định trực tiếp đưa hắn tới tổng bộ Thiên Thánh Tông. Vân Càn nói. Quân Mạch gật đầu, có thể được Vân Càn thiếu gia nhìn trúng thế này chứng tỏ thiên phú của Chu Hạo rất mạnh. Đúng vậy, thiên phú của Chu Hạo không thua gì ta. Vân Càn cười nói, được rồi, không nhiều lời với ngươi nữa, lập tức mở truyền tống trận ra đi. Được. Quân Mạch gật đầu, ông ta nhìn Chu Hạo, đáy mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ông ta biết thiên phú của Vân Càn, thế mà Vân Càn còn nói thiên phú của Chu Hạo không thua kém gì mình, đây là đánh giá cao đến mức nào chứ? Truyền tống trận nhanh chóng được khởi động. Vân Càn lấy ra một phi hành khí nhìn hết sức cổ quái, sau đó dẫn Chu Hạo tiến vào bên trong. Phi hành khí nhanh chóng khởi động, lập tức tiến vào trong truyền tống trận. Vân Càn, hình như Quân Mạch Tông chủ rất cung kính với ngươi. Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt, nghi hoặc hỏi, Quân Mạch là tông chủ của phân bộ Thành Nguyệt Mạc của Thánh Thiên Tông, còn là cường giả bản nguyên cảnh, thế mà lại cung kính trước mặt một thiên tài linh chủ cảnh như Vân Càn. Thiên tài còn chưa trưởng thành bình thường sẽ không nhận được sự cung kính như thế. Không phải ông ta cung kính với ta, mà là cung kính với phụ thân ta. Vân Càn cười nói, lúc trước ta không nói với ngươi, thực ra phụ thân ta là tông chủ của tổng bộ Thiên Thánh Tông. Cái gì? Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ chấn động, thế giới trụ côn chỉ có một thế lực bá chủ duy nhất, chính là Thiên Thánh Tông. Thiên Thánh Tông thậm chí còn có chân thần. Tông chủ của tổng bộ Thiên Thánh Tông chính là người có quyền thế lên đến tận trời. Chu Hạo cười khổ, không ngờ vừa mới tới thế giới này đã gặp được một nhân vật có thân phận cao quý như thế. Lúc trước Chu Hạo còn đang nghi hoặc sao hắn có thể tùy tiện gặp được một thanh niên có thể địch nổi thiên tài tuyệt thế của núi Tinh Lang thế này, hóa ra đây chỉ là sự trùng hợp, bởi vì người mà hắn gặp được lại vừa vặn là thiên tài tuyệt thế của thế giới trụ côn. Chu Huynh, không cần phải để ý đến thân phận của ta đâu, phụ thân ta cường đại. Nhưng phụ thân ta là phụ thân ta là ta cũng không cảm thấy mình có gì cao quý hơn người khác cả. Vân Càn cười nói. Chu Hạo gật đầu, mặc dù Vân Càn có thân phận cao quý, nhưng trong khoảng thời gian ở cạnh Vân Càn, hắn đúng là không hề cảm thấy thanh niên này cao ngạo chút nào. Từ nơi này tới tổng bộ Thiên Thánh Tông cần khoảng một tháng, Chu Huynh muốn tu luyện thì cứ tu luyện đi, ta cũng phải cố gắng nâng cao thực lực. Như vậy thì tới tổng bộ cũng không làm Vân Càn ngươi khó xử. Chu Hạo gật đầu. Thực lực của hắn càng mạnh thì sẽ nhận được sự coi trọng càng lớn, cho dù đích thân Vân Càn dẫn hắn trở về, nhưng nếu như thiên phú của hắn không đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn Thiên Thánh Tông cũng sẽ không coi trọng hắn. Chu Hạo tiến vào một gian phòng, ngồi khoanh chân tu luyện. không biết nơi rửa tội ở Thiên Thánh Tông là nơi như thế nào. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chờ mong, lúc mới tới nơi này, Chu Hạo cứ nghĩ tới được nơi rửa tội vô cùng khó khăn, cần hao tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng hắn lại quen được con trai của tông chủ Thiên Thánh Tông, một tháng sau có thể tiến vào tổng bộ Thiên Thánh Tông rồi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, càng nhanh tiếp nhận truyền thừa càng tốt. Không biết thiên phú của mình có thể có được những biến hóa như thế nào. Chu Hạo nghĩ thầm, thiên phú của hắn vô cùng nghịch thiên, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã nắm giữ được 7 loại ý cảnh, vượt xa tất cả những thiên tài khác. Nhưng Chu Hạo biết tất cả chuyện này đều là do tinh thạch thôn phệ mang tới cho hắn, nếu như không có tinh thạch thôn phệ, Chu Hạo không dám chắc thiên phú của mình có được như thế hay không. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó thu hồi những suy nghĩ trong lòng. Không nghĩ nữa, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào trong điện chân thần, bắt đầu quan sát những bí tịch liên quan tới ý cảnh. Chương 644, tiến vào tổng bộ Thiên Thánh Tông. Hai thời gian cứ thế trôi qua, một tháng đi qua rất nhanh. Chu Hạo mở mắt, đi ra ngoài. Một tháng nay, hắn gần như một mực ở trong phòng lĩnh ngộ pháp tắc, Vân Càn cũng như thế, phần lớn thời gian đều tu luyện. Chu Hạo. Vân Càn nhìn thấy Chu Hạo ra ngoài thì cười nói. Sắp tới tổng bộ Thiên Thánh Tông rồi. Tổng bộ Thiên Thánh Tông như thế nào? Chu Hạo tò mò hỏi. Thực ra tổng bộ cũng chẳng khác những nơi khác là bao, nhưng mà nơi đó tập trung phần lớn cường giả và thiên tài của thế giới trụ côn. Vân Càn cười nói, Chu Hạo gật đầu, núi Tinh Lang của đế quốc Tinh Lang cũng như thế. Những thế lực thống trị đều muốn thống trị một cách tuyệt đối, thế nên luôn tập trung những cường giả và thiên tài lại một chỗ. Năm tháng trôi qua, thế lực càng lúc càng lớn mạnh, không cần phải suy nghĩ đến việc bị soán quyền. Hiện tại tổng bộ đang bồi dưỡng 103 thiên tài cảnh giới linh chủ cảnh, dựa theo thông lệ cũ thì hàng năm sẽ có một thiên tài cảnh giới này được vào nơi rửa tội. Vân Càn nói tiếp, ta sẽ nói với phụ thân ta một chút, nhưng mà ngươi muốn vào nơi rửa tội thì vẫn phải dựa vào thực lực của chính ngươi, ít nhất là phải hạ gục được những thiên tài ưu tú linh chủ cảnh năm nay. Tất nhiên, những thiên tài đó không bao gồm ta. Nhưng thực lực của thiên tài mạnh nhất bây giờ yếu hơn ta một chút, dựa vào thực lực của ngươi thì hoàn toàn có thể hạ gục bọn họ. Chu Hạo hiểu điều này, chỉ có chứng minh thiên phú và thực lực của bản thân thì mới có thể nhận được bồi dưỡng. Còn Vân Càn là con trai của tông chủ Thiên Thánh Tông, tất nhiên là trường hợp đặc biệt, không thể nào đi tranh giành vị trí của những thiên tài kia được. Đến rồi, một màn sáng xuất hiện, sau đó phi hành khí cấp tốc bay ra. Đây là một tòa cung điện to lớn. Trước cung điện còn có rất nhiều cường giả canh chừng, những người này nhìn thấy phi hành khí bay ra thì đều nhanh chóng đi tới. Vân Càn và Chu Hạo từ bên trong đi ra. Bái kiến Vân Càn thiếu gia. Bảy vị cường giả pháp tắc cảnh cung kính nói. Vân Càn gật đầu. Chu Hạo, ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ta đi gặp phụ thân ta một chút. Vân Càn nhìn Chu Hạo. Được. Chu Hạo gật đầu. Đây là bạn của ta. Hắn sẽ ở lại nơi này, Vân Càn nói với mấy người canh gác, sau đó rời đi. Người này là bạn của Vân Càn công tử. Khí chất trên người hắn cũng ở cảnh giới linh chủ cảnh, được đích thân Vân Càn công tử đưa đến nơi này, người thanh niên này chắc chắn thực lực không tồi. Mấy vị cường giả pháp tắc cảnh tò mò nhìn thoáng qua Chu Hạo, âm thầm dùng ý thức trao đổi với nhau, bọn họ đều biết Vân Càn có thân phận tôn quý, thế nên ai cũng hâm mộ Chu Hạo. Chu Hạo đứng ở nơi này. Hắn cũng không hề rảnh rỗi mà phân ra một tia ý thức để tiến vào trong điện chân thần, liếc nhìn bí tịch ý cảnh, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Bùm, khoảng chừng 20 phút sau, một luồng khí thế khủng bố đột nhiên ập tới. Một người đàn ông mặc khải giáp màu vàng, tay cầm một cây búa khổng lồ xuất hiện ở nơi này. Bái kiến phủ Việt trưởng lão, mấy cường giả pháp tắc cảnh nhìn thấy người đàn ông mới tới thì lập tức cung kính nói. Người đàn ông khẽ gật đầu một cái. Tầm mắt lại hướng về phía Chu Hạo, người chính là người được Vân Càn công tử dẫn về. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu, ta là thập nhất trưởng lão phủ Việt của Thánh Thiên Tông, phụ trách những chuyện liên quan đến lễ rửa tội Thiên Thanh. Muốn vào trong đó thì ngươi cần phải vượt qua được một số khảo nghiệm, ngươi có đồng ý không? Phủ Việt trưởng lão nói. Đồng ý, Chu Hạo đã nghĩ đến khả năng này từ trước. Nếu như lễ rửa tội Thiên Thánh có thể ra vào dễ dàng thì chắc chắn rất nhiều thiên tài tuyệt thế của núi Tinh Lang đã được tiến vào rồi. Theo những thông tin hắn tìm hiểu được thì có rất ít thiên tài của núi Tinh Lang có thể tiến nhập lễ rửa tội Thiên Thánh. Thấy Chu Hạo không chút do dự đồng ý, phủ Việt trưởng lão cũng hài lòng gật đầu. Không cần lo lắng, Nếu như ngươi thực sự có thiên phú nghịch thiên như Vân Càn công tử thì những khảo nghiệm này cũng dễ dàng thôi. Phủ Việt trưởng lão nói tiếp, được rồi, đi theo ta. Nói xong, Phủ Việt trưởng lão bay về phía trước, Chu Hạo vội vàng bay theo. Thanh niên này chuẩn bị tiến vào nơi rửa tội, nghe Phủ Việt trưởng lão nói như vậy thì có vẻ như thanh niên này rất có khả năng vượt qua khảo nghiệm để tiến vào. Mấy vị cường giả pháp tắc cảnh đứng bên ngoài, ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn họ là cường giả pháp tắc cảnh nhưng cũng chỉ là những hộ vệ bình thường, đến cả tư cách tham gia tranh đoạt cơ hội vào lễ rửa tội thiên thánh cũng không có. Phủ Việt trưởng lão nhanh chóng đưa Chu Hạo tới một khu vực quảng trường rộng lớn. Quảng trường này chỉ có một màn ánh sáng trắng chứ không có vật gì khác, đây là nơi thiên thánh tông chúng ta tổ chức sát hạch. Ngươi tiến vào trong màn ánh sáng, bên trong sẽ có một số đối thủ, việc mà ngươi cần làm chỉ là đánh chết những đối thủ đó, tất nhiên. Cho dù không đánh chết được thì ngươi chỉ cần kiên trì được nửa tiếng là được rồi, Phủ Việt trưởng lão chỉ vào tấm màn ánh sáng trước mặt, nói. Không đánh chết cũng được. Chu Hạo sửng sốt, không hiểu rõ lời nói của Phủ Việt trưởng lão. Được rồi, vào trong đi, Phủ Việt trưởng lão không nói thêm gì nữa. Chu Hạo cũng không dám hỏi nhiều. Hắn nhìn màn sáng trước mặt, hít sâu một hơi rồi tiến vào bên trong. Chương 645, khảo nghiệm, nơi này là... Bên trong là một không gian trắng xóa, bên trong không có gì cả. Khảo nghiệm thực lực hay là khảo nghiệm cái gì? Chu Hạo hơi suy nghĩ. Xoạt, bỗng nhiên bên trong không gian chớp động, sau đó 10 điểm sáng xuất hiện, nhanh chóng hóa thành 10 sinh vật giống như cự mãng. Những con cự mãng này vừa xuất hiện đã trực tiếp lao về phía Chu Hạo, thực lực linh chủ cảnh cấp một cực hạn. Chu Hạo nhìn những con cự mãng này, ánh mắt khẽ động. Hắn vung tay phải lên. Hỏa diễm lập tức bao trùm lên thân thể những con cự mãng này, những con cự mãng hoàn toàn không có năng lực giãy giụa, trực tiếp sụp đổ. Biến mất rồi. Chu Hạo nhìn tình hình trước mặt. Sau khi cự mãng biến mất thì không gian lại yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ 10 giây sau thì không gian lại lóe lên dao động, 10 con cự mãng giống như vừa rồi lại xuất hiện. Giống hệt 10 con cự mãng lúc trước. Chu Hạo sửng sốt, không phải, khí thế trên người bọn chúng mạnh hơn một chút. Chu Hạo cảm nhận một chút, hắn cảm ứng được hai đợt cự mãng này khác nhau, cứ 10 giây lại xuất hiện 10 con cự mãng, thực lực tăng hơn trước một chút. Trong lòng Chu Hạo lập tức xuất hiện một ý nghĩ, hắn phán đoán quy tắc của nơi này, tâm niệm vừa động, 10 con cự mãng lại tiếp tục bị hỏa diễm thiêu rụi, biến mất không thấy dấu vết. Thực lực của Chu Hạo bây giờ là cảnh giới nào chứ, dễ dàng đánh chết được loại cự mãng này. Thời gian trôi qua, mọi chuyện đúng với suy đoán của Chu Hạo. Những con cự mãng này cứ cách 10 giây lại xuất hiện một lần, thực lực càng ngày càng tăng, chờ 5 phút sau, khí thế trên người cự mãng đột nhiên biến mất. Đạt đến thực lực linh chủ cảnh cấp 2 cực hạn rồi. Chu Hạo yên lặng quan sát, tiếp tục đánh giết. 10 phút sau, thực lực của cự mãng đã đạt tới linh chủ cảnh cấp 3 cực hạn. 20 phút sau, thực lực của cự mãng đạt tới linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn. Không biết người nào chế tạo ra không gian này? Thế mà lại có thể khiến cự mãng xuất hiện một cách có quy luật như thế. Chu Hạo yên lặng suy tư, đến cả núi Tinh Lan cũng không có được khảo nghiệm như thế này, chỉ có thể thông qua người máy để kiểm tra thực lực. Lần trước khi hắn tìm kiếm quả ý cảnh, chính bậc thang kia cũng tương tự như thế này, những điểm sáng tổ hợp lại thành sinh mệnh mạnh mẽ. Điều này khiến Chu Hạo có một loại cảm giác đó là có một số phương diện ở bí cảnh này còn mạnh hơn đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo lại một lần nữa giết chết 9 con cự mãng. Trong lòng hắn hơi động, Chu Hạo để lại một con. Cứ 10 giây thì lại xuất hiện một nhóm cự mãng, nếu như sau 10 giây không đánh chết được bọn chúng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. 10 giây sau, lại có thêm 10 con cự mãng nữa xuất hiện. Con cự mãng vừa rồi Chu Hạo chưa đánh chết cũng bắt đầu phân giải, sau đó biến thành 10 con cự mãng. Trong không gian lúc này có tổng cộng 20 con cự mãng, thân thể tản ra dao động mãnh liệt, tất cả đều hướng về phía Chu Hạo. Vẫn có thể phân liệt. 10 giây phân liệt một lần, nếu như vậy, để qua 10 giây nữa có phải bọn chúng vẫn có thể tách ra không? Chu Hạo biến sắc, sau 10 giây, một con cự mãng phân liệt thành 10 con, vậy chẳng phải sau 20 giây là 100 con, 30 giây là 1.000 con à? Dựa theo tính toán của Chu Hạo thì sau nửa tiếng, rất có thể trong không gian này sẽ xuất hiện cự mãng linh chủ cảnh cấp 7 cực hạn, cũng chính là loại nắm giữ 7 loại ý cảnh. Nếu như để cho bọn chúng có cơ hội phân liệt ra thì tình cảnh của Chu Hạo sẽ vô cùng nguy hiểm. May mà mình kịp thời phát hiện ra, nếu để càng lâu thì càng nguy hiểm, Chu Hạo hít sâu một hơi, nhanh chóng đánh chết 20 con cự mãng trước mặt. Bên trên quảng trường khổng lồ chỉ có một mình Phủ Việt trưởng lão đang đứng, ý thức của ông ta chìm vào bên trong lớp màn màu trắng, quan sát tình hình chiến đấu của Chu Hạo. Xoạt. Bỗng nhiên, một luồng dao động lóe lên, sau đó trên hư không lại xuất hiện hai người. Một người là người đàn ông trung niên có tướng mạo giống người trái đất, trên trán có bí văn màu tím, mặc trường bào màu vàng, khí chất bất phàm. Người còn lại chính là Vân Càn. Tông chủ, Phủ Việt trưởng lão nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì lập tức cung kính chào hỏi. Thế nào rồi? Vân Toại hỏi, tông chủ, sức chiến đấu của Chu Hạo đúng là vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng đã nhận ra được quy tắc chiến đấu bên trong, rất có khả năng sẽ vượt qua khảo nghiệm. Phủ Việt trưởng lão nói, phụ thân, con đã nói là Chu Hạo chắc chắn có thể vượt qua mà người không tin, lại còn phải khảo nghiệm nữa. Vân Càn nhìn cha mình, bất mãn nói, Càn nhi, nơi rửa tội của Thiên Thánh Tông chỉ tiếp nhận những người có thiên phú cường đại, đó là quy định từ trước đến nay của chúng ta, cho dù Chu Hạo có năng lực thật, thế nhưng nếu như cứ thế để hắn tiến vào thì sẽ khiến mọi người bất mãn. Vân Toại nhìn con trai mình, cười nói, nhìn dáng vẻ của ông ta dường như vô cùng yêu thương Vân Càn. Xoạt. Vân Toại vung tay lên, trong hư không xuất hiện một video. Đó chính là video chiến đấu của Chu Hạo. Vút, Chu Hạo vung trường kiếm lên, kiếm quang màu đỏ lập tức bay ra, trong nháy mắt đã đánh trúng mấy con cự mãng. Thân thể những con cự mãng này nhanh chóng bị chém thành hai nửa, tiêu tán trong không gian lại lâm vào yên tĩnh. Bây giờ đã 25 phút trôi qua, thực lực của những con cự mãng lúc này đã đạt tới linh chủ cảnh cấp 6 cực hạn. Lúc đánh chết 10 con cự mãng này, Chu Hạo cũng phải cẩn thận vô cùng, không dám phân tâm. Một khi để chúng phân liệt ra thì riêng số lượng cũng đã đủ để đào thải Chu Hạo rồi, cuối cùng cũng tới phút thứ 30, chương 646, người từ nơi khác tới bùng. Trong không gian xuất hiện 10 con cự mãng mới, trên người bọn chúng tản ra khí thế còn cường đại hơn những con trước, cự mãng linh chủ cảnh cấp 7 cực hạn xuất hiện rồi. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng thận trọng, ngay khi đám cự mãng xuất hiện thì Chu Hạo cũng lập tức vung trường kiếm trong tay lên, kiếm quang màu đỏ bay tới. Xuyên qua đầu một con cự mãng. Con cự mãng kia chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh chết, khí thế của kiếm quang không giảm, lại tiếp tục bay về phía con cự mãng thứ hai. Thực ra nếu như Chu Hạo bùng nổ thực lực thì hoàn toàn có thể giết chết đám cự mãng này trong giây lát, nhưng hắn lại không dám dùng kiếm pháp hỏa liệt. Kiếm pháp hỏa liệt vô cùng phổ biến ở núi Tinh Lan, lỡ như có người từ nơi khác đến cũng sử dụng nó, một khi bị bại lộ thì không biết Thiên Thánh Tông sẽ có thái độ gì với hắn. Dù sao thì mỗi một thế giới ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy ghét bỏ những thế giới khác. Vút. Vút, vút, thời gian trôi đi, Chu Hạo vẫn tiếp tục chiến đấu, kiếm quang tựa như những mũi phi đao không ngừng bay lượn trong không gian. Bây giờ hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh được 7 loại ý cảnh, còn có 5 loại ý cảnh đạt được tới giai đoạn thế, thực lực mạnh hơn cường giả linh chủ cảnh cấp 7 cực hạn bình thường rất nhiều. Nếu như là ở bên ngoài thì có lẽ Chu Hạo cũng khó đánh chết được cường giả ở cấp độ này bởi vì bọn họ còn có đủ loại phương pháp bảo mệnh hoặc là khải giáp, linh quả. Thế nhưng những con cự mãng trong không gian này chỉ có thực lực chứ không có binh khí hay khải giáp gì, bọn chúng chỉ có thể dùng thân thể đối chọi với công kích của hắn, tất nhiên có thể dễ dàng bị kiếm quang xuyên qua. Không tệ. Vân Toại ở bên ngoài không gian, gương mặt cũng lộ ra ý cười. Phụ thân. Con đã nói thực lực của Chu Hạo rất mạnh mà, mắt nhìn người của con cũng được đấy chứ. Vân Càn cười nói. Ừm, hắn đánh giết cự mãng ở thực lực này mà cũng không có nhiều áp lực lắm. Thực lực của hắn sắp tới cảnh giới lĩnh ngộ 8 loại ý cảnh rồi, Vân Toại gật đầu. Vân Càn hỏi, vậy Chu Hạo có thể dễ dàng tiến vào nơi rửa tội? Vân Càn thực sự rất xem trọng Chu Hạo, dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì chỉ cần có thể trưởng thành thì tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của anh ta. Bây giờ anh ta giúp đỡ Chu Hạo nhiều như vậy, tương lai Chu Hạo chắc chắn sẽ đứng ở phía anh ta. Dễ dàng thì dễ dàng, nhưng điều đáng lo là thân phận của hắn. Vân Toại lãnh đạm nói, thỉnh thoảng cũng sẽ có những sinh mệnh ở nơi khác tới thế giới của chúng ta, Thiên Thánh Tông chúng ta tất nhiên không thể bồi dưỡng thiên tài của thế giới khác được. Vừa rồi ta đã điều tra tin tức của Chu Hạo, hắn chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới này thôi. Thân phận vô cùng bí ẩn. Mặc dù Chu Hạo nói mình vẫn luôn rèn luyện ở bên ngoài, nhưng nói không chừng đó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Phụ thân, con cảm thấy nếu hắn là người của thế giới khác thì cũng chẳng sao, ngược lại còn có thể kích thích tạo động lực cho thiên tài của thế giới chúng ta, khiến họ nhanh chóng tiến bộ. Con cũng muốn xem mình và thiên tài thế giới khác chênh lệch nhau thế nào. Trong mắt Vân càng lộ ra một ý chí chiến đấu, con không hiểu được đâu, chờ khi thực lực của con tới một mức độ nhất định thì con sẽ hiểu tại sao chúng ta lại kịch liệt phản đối người từ nơi khác đến như vậy. Vân Toại lắc đầu nói, nếu như Chu Hạo muốn tiến vào nơi rửa tội thì cần phải dùng Chấn Vân Quan kiểm tra một chút. Chấn Vân Quan chẳng phải cần chân thần thi triển mới có thể kiểm tra sao? Vân càng giật mình nói, càng nhi, thiên phú của Chu Hạo không thua kém con, sử dụng Chấn Vân Quan để kiểm tra là cần thiết. Ta đã báo lên trên rồi, sẽ có một vị chân thần tới kiểm tra. Vân Toại nói, được rồi, Chu Hạo chuẩn bị ra ngoài, chúng ta đi thôi. Phủ Việt, chuyện còn lại giao cho ngươi. Vâng, tông chủ. Phủ Việt gật đầu, Vân Toại liếc mắt nhìn màn sáng, sau đó vung tay lên, ông ta và Vân Càn lập tức biến mất. Chu Hạo bây giờ vẫn không biết tiếp theo mình rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, bây giờ thời gian khảo nghiệm chưa hết, cả người hắn đều ở trong trạng thái cảnh giác. Còn lại 10 giây cuối cùng. Ông, không gian chấn động, sau đó 10 con cự mãng xuất hiện. Xoạt. Kiếm quang bay ra, nháy mắt đã đánh chết được một con cự mãng. 9 con còn lại lập tức kéo về phía Chu Hạo, kiếm quang sắc bén không ngừng bay ra, hỏa diễm nóng bỏng cũng mang lại lực sát thương kinh người. Thân thể Chu Hạo cũng không ngừng chớp động, tránh né những đòn công kích của cự mãng. 7 giây sau, không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh, toàn bộ cự mãng đã bị đánh chết. Thành công rồi. Chu Hạo nhìn không gian trước mặt, thở phào một hơi, thời gian kết thúc rồi, không còn cự mãng nào xuất hiện nữa. Nếu như tiếp tục chiến đấu thì Chu Hạo sẽ càng lúc càng áp lực hơn. Nếu như hắn không giải quyết được đám cự mãng trong vòng 10 giây thì số lượng sẽ tăng lên theo cấp số nhân, hắn sẽ không thể nào kiên trì được. 3 giây cuối cùng trôi qua, thân thể Chu Hạo biến mất khỏi nơi này. Hắn xuất hiện ở bên ngoài quảng trường khổng lồ, bên ngoài chỉ có một mình Phủ Việt trưởng lão. Chu Hạo, khá lắm, thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng một chút. Phủ Việt trưởng lão nhìn Chu Hạo, khẽ gật đầu nói. Bây giờ ngươi đã hoàn thành thử thách đầu tiên rồi, nhưng vẫn còn thử thách thứ hai nữa. Bây giờ ngươi cùng ta đi tới một nơi, chính là nơi bồi dưỡng thiên tài linh chủ cảnh của Thiên Thánh Tông. Nếu như không có ngươi thì một trong số bọn họ sẽ được tiến vào nơi rửa tội, nhưng ngươi đã cướp mất vị trí của bọn họ rồi. Chu Hạo im lặng, được tiến vào nơi rửa tội là cơ hội vô cùng trân quý, ai cũng muốn có được. Hắn đi theo Phủ Việt tới một nơi. Nơi này cũng là một quảng trường khổng lồ. Nhưng đã có mấy chục người đứng ở đó, những người này nhìn thấy Phủ Việt thì lập tức cung kính chào hỏi. Bái kiến Phủ Việt đại nhân, chương 647, thiên tài quyết đấu một. Tất cả những thanh niên ở đây đều ở cảnh giới linh chủ cảnh, bọn họ tò mò nhìn về phía Chu Hạo, không biết hắn là ai, tại sao lại xuất hiện với Phủ Việt trưởng lão. Phủ Việt trưởng lão gật đầu, lễ rửa tội sắp được tổ chức rồi, người được tiến vào trong lần này chính là Chu Hạo. Phủ Việt chỉ sang Chu Hạo đứng bên cạnh mình, ông ta vừa nói dứt lời thì mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Phủ Việt trưởng lão, như thế không công bằng. Mỗi lần lựa chọn đều phải trải qua đủ loại tranh đấu, người nào có biểu hiện tốt nhất mới có thể tiến vào trong. Chu Hạo là ai cơ chứ? Trước kia chúng ta đều chưa từng nhìn thấy hắn, sao có thể vì hắn mà phá vỡ quy củ được? Đúng vậy, Phủ Việt trưởng lão, chúng ta không biết gì về Chu Hạo. Ít nhất hắn cũng phải có thực lực vượt qua chúng ta, mấy thiên tài cảnh giới linh chủ cảnh không nhịn được nói. Bọn họ không biết gì về Chu Hạo, tất nhiên sẽ không phục quyết định này. Một Chu Hạo không biết từ đâu chui ra lại cứ thế chiếm mất cơ hội của bọn họ. Ta biết các ngươi không phục nên đã dẫn Chu Hạo tới đây, chỉ cần các ngươi có người hạ gục được Chu Hạo thì vị trí tiến vào nơi rửa tội sẽ lập tức thuộc về người đó. Phủ Việt trưởng lão nói. Hạ gục Chu Hạo. Thánh Thiên Tông chỉ bồi dưỡng thiên tài linh chủ cảnh 1000 năm, không biết thực lực của Chu Hạo có thể mạnh tới mức nào. Một số thiên tài bắt đầu suy nghĩ, nếu như Phủ Việt trưởng lão đã nói như vậy thì chứng tỏ thực lực của Chu Hạo rất mạnh. Chu Hạo, chuyện còn lại phải xem ngươi rồi. Phủ Việt trưởng lão nói. Được, Chu Hạo gật đầu, trực tiếp đi ra, nhìn mọi người ở đây, các vị, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hừ. Chu Hạo đúng không? Ta đấu với ngươi một chút. Một thanh niên có 4 tay bước ra. Mỗi tay anh ta cầm một thanh chiến đao, tổng cộng là 4 thanh, lập lòe ánh sáng. Luân Đạt, cố lên. Nhất định phải hạ gục Chu Hạo. không thể để cho vị trí này bị Chu Hạo cướp mất được, những âm thanh vang lên. Mọi người nhanh chóng đứng gọn sang một bên, nhường lại một khoảng không gian lớn trên quảng trường. Trong không gian chỉ có Chu Hạo và Luân Đạt. Chu Hạo, chúng ta không cần biết ngươi có quan hệ với ai mà có thể có cơ hội trực tiếp tiến vào nơi rửa tội. Chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Giọng nói của Luân Đạt vô cùng lạnh lùng. Bùm, khí thế trên người anh ta lập tức bạo phát, nháy mắt lao tới bên người Chu Hạo. Vút. Chu Hạo mặt không đổi sắc, lập tức huy động trường kiếm. Một luồng kiếm quang màu đỏ nhanh chóng bay ra, kiếm quang ngay khi phát ra đã lập tức lan tỏa, nháy mắt đã biến thành một luồng sáng dài đến mấy chục mét. Cản cho ta. Luân Đạt cảm nhận được dao động của kiếm quang này thì con ngươi có rút lại, anh ta nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn thanh chiến đao vung lên chắn ở trước người. Chiến đao lập tức to ra gấp mấy chục lần, hoàn toàn chắn trước thân thể anh ta. Chưa tới một giây, công kích của hai người đã va chạm vào nhau. Bùm! Một tiếng va chạm kinh khủng vang lên, một dao động vô hình lập tức khuếch tán về bốn phía. Những người đứng xem cảm nhận được luồng dao động này thì sắc mặt lập tức biến hóa, thậm chí còn có mấy người không chịu đựng nổi, vội vàng lùi về phía sau một chút. Răng rắc! Một tiếng vỡ nát vang lên, hư ảnh đao mang trước mắt Luân Đạt giống như một chiếc gương, tùy tiện bị kiếm quang của Chu Hạo phá nát. Kiếm quang không hề giảm đi khí thế, tiếp tục xẹt qua thân thể Luân Đạt, à. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Luân Đạt hoàn toàn không chịu nổi công kích này, thân thể bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu rồi nặng nề rơi xuống một chỗ, nhìn qua trông vô cùng thê thảm. Luân Đạt thua rồi. Luân Đạt đã nắm giữ được 5 loại ý cảnh. Thực lực rất mạnh, thế mà lại bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy. Thực lực của Chu Hạo rất mạnh, ít nhất cũng phải nắm giữ 6 loại ý cảnh. Nhóm thiên tài xung quanh nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Luân Đạt thì vẻ mặt lập tức biến hóa. Bọn họ cũng bị thực lực của Chu Hạo làm cho khiếp sợ. Ta tới khiêu chiến, lại có một thiên tài bước ra khỏi nhóm người. Các ngươi chỉ có 3 cơ hội khiêu chiến thôi. Nếu như thất bại cả 3 lần thì chứng tỏ thực lực của các ngươi không bằng Chu Hạo. Nói cách khác, Chu Hạo hoàn toàn có tư cách tiến vào nơi rửa tội. Vừa rồi Luân Đạt đã tính là một lần khiêu chiến rồi. Trong hư không, giọng nói lạnh lùng của Phủ Việt vang lên. Chỉ có 3 cơ hội sao, sắc mặt mọi người khẽ biến. Nhưng mà điều này cũng rất bình thường. Không thể nào để tất cả mọi người ở đây đều giao thủ với Chu Hạo được, như thế rất mất thời gian. Mục Châu, thực lực của ngươi không bằng Luân Đạt, đừng lên nữa. Còn 2 cơ hội nữa. Chúng ta để 2 người mạnh nhất trong số chúng ta hạ gục Chu Hạo. Đúng vậy, mau liên lạc với bọn họ, chúng ta nhiều thiên tài như vậy, chẳng lẽ không đánh thắng được một kẻ vừa mới gia nhập hay sao? Những âm thanh nghị luận vang lên, bọn họ lúc bình thường đều cạnh tranh với nhau, nhưng bây giờ lại đứng chung một chiến tuyến. Hy vọng lớn nhất của bọn họ chính là có một người có thể hạ gục được Chu Hạo, thanh niên Mục Châu đang định đi ra cũng cắn răng lùi lại. Nếu như xét về thực lực thì đúng là anh ta không mạnh được bằng Luân Đạt, có chiến đấu cũng sẽ thua. Tin tức ở nơi này nhanh chóng được truyền ra ngoài. Chương 648, Thiên tài quyết đấu 2, có một thiên tài linh chủ cảnh không biết từ đâu xuất hiện, đang muốn đi vào nơi rửa tội. Một mình hắn dám khiêu chiến với toàn bộ thiên tài đang bồi dưỡng ở Thiên Thánh Tông. Điên cuồng thật. Mau đi xem kết quả như thế nào, sao thiên tài cường đại như vậy mà không gia nhập Thiên Thánh Tông. Không ít người nghe được tin tức này thì nhanh chóng đi về phía quảng trường. Bên ngoài quảng trường lúc này có rất nhiều thiên tài linh chủ cảnh, ngoài ra còn có rất nhiều cường giả ở những cảnh giới khác. Phủ Việt trưởng lão đứng trong hư không, bọn họ cũng không dám nhiễu loạn chiến đấu. Người kia chính là Chu Hạo, chỉ một đòn công kích đã có thể đánh bại Luân Đạt, thực lực của Chu Hạo không biết mạnh đến mức nào. Những âm thanh nghị luận vang lên, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, có 2 thanh niên đi tới. 2 thanh niên này, một người đeo trường kiếm, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, trên mặt còn có bí văn màu lam, người còn lại là một người cao tới 10 mét, cầm trong tay chiếc búa lớn, vừa xuất hiện đã khiến xung quanh tràn ngập cảm giác áp bức. Kiếm Lãm, Ba Đồ Tạp, các ngươi cuối cùng cũng đã tới rồi, chuyện hạ gục Chu Hạo phải xem các ngươi rồi. Rất nhiều cường giả đều nhìn về phía 2 người trước mặt. Chu Hạo cũng nhìn 2 người mới tới. Đây chính là 2 vị thiên tài linh chủ cảnh mà Thiên Thánh Tông bồi dưỡng. Chu Hạo nghĩ thầm. Vừa rồi hắn cũng nghe được những tiếng bàn luận ở đây. Một trong 2 người bước về phía trước, đi tới đối diện Chu Hạo. Ngươi là Chu Hạo, ta là Kiếm Lãm, hy vọng thực lực của ngươi không quá yếu. Giọng nói của Kiếm Lãm vô cùng lạnh lùng, không để ngươi phải thất vọng đâu. Chu Hạo bình tĩnh nói. Bùm. Kiếm Lãm không chút do dự, nhanh chóng vung trường kiếm lên, toàn bộ hư không vô cùng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay Kiếm Lãm bay ra, tốc độ kinh người, phát ra luồng ánh sáng màu lam, đến cả không khí cũng trở nên lạnh giá. Đây là pháp tắc hệ thủy. Chu Hạo cảm nhận khí tức lạnh lẽo này, hiện tại Chu Hạo mới chỉ nắm giữ được một loại ý cảnh trong số 10 loại ý cảnh cơ sở hệ thủy, bởi vì thời gian của hắn không đủ. Cho dù thiên phú lĩnh ngộ pháp tắc của hắn kinh người thì chỉ riêng chuyện lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa cũng đã tiêu hao gần như tất cả thời gian của hắn rồi. Chu Hạo không có thời gian để phân tâm lĩnh ngộ những pháp tắc khác. Bùm! Trong hư không, kiếm quang chớp động, sau đó lập tức xuất hiện một màn sáng màu lam, nhanh chóng tấn công về phía Chu Hạo. Đây là màn kiếm gió chân thần võ dương của Thiên Thánh Tông chúng ta sáng tạo ra, chỉ đạt tới trình độ pháp tắc cảnh mới có thể tu luyện thành công. Nhìn khả năng khống chế của Kiếm Lãm thế này rõ ràng là anh ta đã nắm giữ hoàn toàn màn kiếm. Màn kiếm, màn ánh sáng được tạo thành từ kiếm quang, đúng vậy, đến cả cường giả pháp tắc cảnh bình thường nắm giữ cũng cảm thấy hơi khó khăn. Thiên phú của Kiếm Lãm quá mạnh, chỉ ở linh chủ cảnh đã có thể nắm giữ được rồi. Không biết Kiếm Lãm có thể hạ gục được Chu Hạo hay không? Xung quanh có không ít tiếng nghị luận vang lên, công kích này có vẻ như rất mạnh. Chu Hạo cẩn thận quan sát. Ánh mắt không hề lơ là. Kiếm Lãm cũng là một thiên tài linh chủ cảnh đỉnh cấp do Thiên Thánh Tông bồi dưỡng, hắn cũng không dám coi thường. Đi, Chu Hạo vung trường kiếm lên, một luồng kiếm quang màu đỏ bay ra, trực tiếp đánh lên màn kiếm màu lam. Màn kiếm màu lam dừng lại, xung quanh truyền tới một cơn chấn động, màn kiếm cũng hơi rung lên. Vút, vút, vút, sau rung động ngắn ngủi này, từng luồng kiếm quang rời khỏi màn kiếm. Gần như là trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Chu Hạo, những luồng kiếm quang này bao vây lấy Chu Hạo, khiến hắn không tránh được. Bùng! Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, khí thế toàn thân bùng nổ, thân thể hắn gần như bất động, trường kiếm vung lên, không ngừng xoay tròn trước người. Vút, vút! Từng luồng kiếm quang va chạm với trường kiếm trong tay Chu Hạo, phát ra những âm thanh giòn giả, toàn bộ sân chiến đấu dường như rơi vào trạng thái đóng băng. Kiếm Lãm dốc toàn lực để duy trì màn kiếm màu lam, còn Chu Hạo cũng dốc toàn lực để ngăn cản. Thời gian trôi đi, từng luồng công kích khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Có một số thiên tài ở xung quanh không chịu nổi áp bức này, không ngừng lùi về phía sau. Nhìn cuộc chiến đấu tưởng chừng như rất đơn giản, thế nhưng khí thế của nó thực sự đáng sợ. Những người có thực lực yếu hơn chỉ có thể không ngừng lùi ra sau. Công kích của Kiếm Lãm hoàn toàn có thể địch lại được thiên tài linh chủ cảnh nắm giữ 7 loại ý cảnh, thế mà Chu Hạo lại có thể ngăn cản được. Chu Hạo cũng nắm giữ 7 loại ý cảnh, sao trước đây ta chưa từng nghe nhắc tới thiên tài cường đại như vậy? Những người đứng xem đều không giấu được sự khiếp sợ. Lực công kích không tồi, nhưng vẫn còn kém một chút, Chu Hạo cảm nhận những kiếm quang liên miên không dứt này. Nhìn công kích có vẻ như rất mãnh liệt, nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu áp bức với hắn. Chương 649, hạ gục bùm. Chu Hạo đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất, cả người giống như một con mãnh thú hình người bay thẳng lên trời, trực tiếp nghênh đón màn kiếm màu lam. Càng bay lên cao thì công kích của màn kiếm càng khủng bố hơn, thế nhưng lại không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho Chu Hạo. Cái gì? Kiếm Lãm biến sắc, hắn đang điều khiển màn kiếm, thân thể đã đạt tới cực hạn rồi, khó có thể làm được chuyện gì khác. Thế nhưng Chu Hạo vẫn có thể di chuyển điêu luyện đến như vậy, cuối cùng, Chu Hạo đi tới trung tâm màn kiếm, đâm thẳng một nhát. Răng rắc. Màn kiếm màu lam lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, sau đó màn kiếm ầm ầm sụp đổ, tất cả kiếm quang đều biến mất. Phục, Kiếm Lãm ở phía xa phun ra một ngụm máu, khí thế trên người giảm đi rất nhiều. Bỗng nhiên, sắc mặt anh ta đại biến. Anh ta cảm nhận được một dao động khủng bố ập tới. Chính là công kích của Chu Hạo, bây giờ vẫn đang trong thời gian chiến đấu. Ta nhận thua. Kiếm Lãm không kịp lau vết máu trên khóe miệng, vội vàng nói. Nếu như bị đánh chết trong lúc thi đấu thì là cái chết vô ích, giống như vừa rồi anh ta ra tay cũng không hề lưu tình, nếu như Chu Hạo không ngăn cản nổi thì cũng sẽ tử vong. Chu Hạo đứng ở trên không trung, nghe thấy Kiếm Lãm nhận thua thì thu tay lại, bình tĩnh nói, đa tạ. Kiếm Lãm thua rồi. Cũng không trách Kiếm Lãm được, thực lực của Chu Hạo quá mạnh, bây giờ chỉ còn 3 đồ tạp thôi. ba đồ tạp nhất định có thể hạ gục được Chu Hạo. Tất cả mọi người đều nhìn vị thiên tài cao tận 10 mét kia. Đây chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu như không có thiên tài nào có thể đánh bại vị thiên tài không biết từ đâu đến này thì đây sẽ là một sự sỉ nhục với bọn họ. Thanh niên kia nhìn về phía Chu Hạo, mặt không cảm xúc, không nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì. Bây giờ nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiến hành trận chiến đấu cuối cùng, âm thanh của phủ Việt trưởng lão vang lên. Chu Hạo không chút do dự, ngồi xuống điều tức. Vừa rồi hắn cũng tiêu hao một chút thể lực. Cho dù đối mặt với đối thủ như thế nào thì Chu Hạo cũng sẽ không khinh địch. 10 phút nhanh chóng trôi qua, ba đồ tạp đi vào trong sân chiến đấu. Ngươi rất mạnh, nhưng mà có ta ở đây thì ngươi sẽ không vào nơi rửa tội được đâu. Ba đồ tạp cầm cây cự chu y trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Chu Hạo. Không thử thì làm sao biết được? Chu Hạo bình tĩnh đáp lại. Vậy thì thử đi. Ba đồ tạp gật đầu. Âm âm, ba đồ tạp vừa nói dứt lời thì trên người hắn lập tức xuất hiện một luồng khí lưu màu vàng. Khí lưu này nhanh chóng lan tràn, thậm chí còn bao trùm lên cả người Chu Hạo. Sau khi khí lưu này xuất hiện, thân thể ba đồ tạp lập tức lớn lên gấp 3 lần, biến thành một người khổng lồ cao tận 30 mét. Nếu như so sánh thì Chu Hạo nhỏ bé như một con kiến. Pháp tắc hệ thổ mạnh thật, Chu Hạo cảm nhận được sự trói buộc đang tác dụng lên người mình. Pháp tắc hệ thổ vốn dĩ có lực trói buộc kinh người. Dưới sự trói buộc này, Chu Hạo cảm thấy cả thân thể mình đều đang hứng chịu ảnh hưởng. Đi, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang màu đỏ nhanh chóng bay ra, đánh về phía ba đồ tạp. Nhưng mà khí lưu màu vàng bao trùm lên tất cả, ngăn chặn công kích của hắn. Tốc độ của kiếm quang của Chu Hạo giảm đi rất nhiều, đến khi tiếp cận đến người ba đồ tạp thì kiếm quang đã mất ưu thế, nhanh chóng tiêu tán. Chu Hạo thử hai lần, kết quả vẫn như thế. Trọng điểm của ba đồ tạp là phòng ngự, công kích của mình không tiếp cận được anh ta. Chu Hạo nhíu mày, kiếm lãm vừa rồi hoàn toàn chú trọng vào công kích bị đánh tan thì lập tức mất đi sự chống cự, còn ba đồ tạp thì lại tương phản hoàn toàn. Sức phòng ngự mạnh thì trời sinh đã đứng ở thế bất bại, Chu Hạo, ra đã nói rồi, ngươi không thắng nổi ta đâu. Ba đồ tạp ầm ầm nói. Nếu như hai bên hòa nhau thì ngươi cũng đừng hòng tiến vào nơi rửa tội. Nói xong, thân thể anh ta trực tiếp kéo tới phía Chu Hạo, khí lưu màu vàng cũng phun trào không ngừng. Nói ít thôi. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động, thân thể cũng nhanh chóng tiếp cận ba đồ tạp, Chu Hạo lần này không chiếm được ưu thế rồi. Phòng ngự của ba đồ tạp rất mạnh, cho dù là kiếm lãm cũng không có biện pháp ngăn cản, Chu Hạo chắc chắn cũng không phá được, chỉ cần hai bên hòa nhau thì coi như Chu Hạo thất bại. Những thiên tài đều căng thẳng đứng xem. Xoạt. Xoạt. Trong hư không cũng có không ít cường giả xuất hiện, theo dõi động tĩnh nơi này, Chu Hạo rất mạnh, không biết hắn tu luyện như thế nào. Theo Vân Càn nói thì lúc trước Chu Hạo vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện chứ không được thế lực nào bồi dưỡng. Nếu như hắn có người dạy dỗ thì thiên phú có khi còn mạnh hơn thế này. Để xem hai người bọn họ ai có thể giành chiến thắng. Trên sân chiến đấu, từng luồng kiếm quang không ngừng bay ra, ba đồ tạp cũng không ngừng công kích Chu Hạo, thế nhưng tốc độ của anh ta rõ ràng là chậm hơn Chu Hạo rất nhiều, mỗi lần công kích đều bị Chu Hạo tùy tiện tránh né. Chu Hạo bay quanh ba đồ tạp, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Chu Hạo, từ bỏ đi, ngươi không đánh bại được ta đâu. Ba đồ tạp tức giận nói, ba đồ tạp, ngươi từ lúc chiến đấu tới giờ vẫn luôn duy trì lĩnh vực hệ thổ, điều này tiêu hao thực lực rất lớn nhỉ. Chu Hạo không ngừng động tác trong tay, bỗng nhiên bình tĩnh nói. Ba đồ tạp biến sắc, người khác nhìn anh ta ngăn cản công kích của Chu Hạo rất dễ dàng, nhưng thực tế thì mỗi luồng kiếm quang tưởng chừng như bình thường của Chu Hạo lại chẳng khác nào một ngọn núi lớn đè xuống, tạo thành áp lực rất lớn với anh ta. Bây giờ anh ta mới chỉ nắm giữ 7 loại ý cảnh, còn thực lực của Chu Hạo đã hoàn toàn tiếp cận 8 loại ý cảnh. Chương 650, lo lắng nếu xét về công kích thì Chu Hạo mạnh hơn anh ta. Anh ta phải dựa vào phòng ngự hệ thổ mới miễn cưỡng chặn được công kích của Chu Hạo, nhưng mỗi giây mỗi phút đều phải dốc toàn lực duy trì. Một khi không để ý thì sẽ bị kiếm quang của Chu Hạo đánh tan. Ban đầu ba đồ tạp nghĩ mình dùng thanh thế lớn như thế để Chu Hạo chủ động từ bỏ trận đấu. Nhưng không ngờ lại bị Chu Hạo nhìn ra. Bùm, bùm, cuộc chiến vẫn tiếp tục, thân ảnh Chu Hạo chấp động, nhanh chóng tránh né công kích của ba đồ đạp, đồng thời không ngừng công kích anh ta. Hai bên lâm vào trạng thái bất phân thắng bại, ba đồ tạp sắp thua rồi. Ừm, nhìn thì có vẻ như hòa nhau, nhưng thực tế là Chu Hạo vẫn đang nắm thế chủ động, một khi thể lực của ba đồ tạp không ổn thì sẽ lập tức thất bại. Những vị cường giả ở trong hư không tùy ý bình luận. Thiên phú của Chu Hạo mạnh mẽ thật, nhìn dao động khí thế trên người hắn thì mới tu luyện chưa tới 100 năm, thiên phú này có thể dễ dàng đi tới bản nguyên cảnh, thậm chí còn có cơ hội trở thành chân thần, đúng là có tư cách tiến vào nơi rửa tội. Vân Toại, lần này Vân Càn đã dẫn về một mầm mống tốt. Những cường giả này nhìn về phía người đàn ông trung niên có bí văn màu tím trên trán, cười nói, chỉ cần xác định được Chu Hạo không phải thiên tài của thế giới khác thì Thiên Thánh Tông chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hắn. Vân Toại Tông chủ gật đầu, bọn họ cũng luôn khao khát xuất hiện thiên tài. Ta đang tiêu hao thể lực, ngươi cũng đang tiêu hao. Trên sân chiến đấu, ba đồ tạp tức giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Chu Hạo, thế nhưng Chu Hạo căn bản không cho anh ta cơ hội, mỗi lần đều nhanh chóng tránh thoát, tiết kiệm thể lực của mình. 10 phút trôi qua, thân thể của ba đồ tạp hơi ngừng lại, khí lưu màu vàng xung quanh dường như cũng chịu ảnh hưởng. Thể lực bắt đầu không chống đỡ nổi nữa rồi à? Chu Hạo nghĩ thầm, hắn không gấp gáp, tiếp tục thi triển công kích của mình. 15 phút sau, khí thế trên người ba đồ tạp lại giảm đi một chút. Vút. Kiếm quang màu đỏ bay ra, lần này trở ngại đã giảm đi rất nhiều, kiếm quang bay tới trước người ba đồ tạp, trực tiếp chém lên cánh tay anh ta. Chết tiệt. Ba đồ tạp biến sắc, từ lúc chiến đấu đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta bị thương, bây giờ anh ta đã bạo phát hết thảy thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản. Thời gian trôi qua, những vết thương trên người ba đồ tạp càng lúc càng nhiều. Ba đồ tạp thua rồi, vị trí tiến vào nơi rửa tội thuộc về Chu Hạo. Các thiên tài đứng xem đều không cam lòng. Cho dù bọn họ không thấy rõ được tình hình chiến đấu nhưng cũng có thể cảm nhận được là Chu Hạo mạnh hơn một chút. Cuối cùng, một luồng kiếm quang bay ra, trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay phải của ba đồ tạp. Thân thể ba đồ tạp cũng theo đó mà bay ngược về phía sau, nặng nề rơi xuống mặt đất, chiến đấu kết thúc, Chu Hạo chiến thắng. Phủ Việt trưởng lão bay ra, quét mắt nhìn nhóm thiên tài, nói, sắc mặt của những thiên tài này vô cùng khó coi, cho dù bọn họ không cam tâm nhưng cũng không thể nào phản đối được, Chu Hạo đã đánh bại hai thiên tài linh chủ cảnh cường đại nhất trong số bọn họ không thể nào là đối thủ của Chu Hạo được. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể tiến vào nơi rửa tội. Chu Hạo, đi thôi, Phủ Việt trưởng lão vung tay lên, dẫn theo Chu Hạo rời khỏi nơi này. Các vị, chờ sau khi hai người biến mất, trên quảng trường bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, một vị lão giả mặc trường bào màu đen xuất hiện. Đồ hồn đại nhân. Tất cả mọi người cung kính nói, đây chính là thiên phú mà các ngươi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo à. Nhiều thiên tài được bồi dưỡng tỉ mỉ như vậy mà lại không địch lại được một thiên tài luôn rèn luyện ở bên ngoài. Giọng nói lạnh lùng của lão giả đồ hồn vang lên. Tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu xuống, Thiên Thánh Tông chúng ta chỉ bồi dưỡng những thiên tài chân chính, nếu như các ngươi không được thì chuẩn bị mà nhận đào thải đi. Lão giả nói xong thì thân ảnh cũng biến mất khỏi nơi này, tất cả các thiên tài đều xấu hổ, trong mắt còn có một tia điên cuồng. Hôm nay bọn họ đều đã bị sỉ nhục. Thiên Thánh Tông lợi dụng sự mạnh mẽ của Chu Hạo để khích lệ bọn họ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Ha ha. Chu Hạo, chúc mừng ngươi đã có cơ hội tiến vào nơi rửa tội. Phủ Việt trưởng lão mỉm cười nói với Chu Hạo. Trong mắt Chu Hạo cũng không giấu được niềm vui, sau khi trải qua lễ rửa tội thiên thánh thì thực lực và thiên phú của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, đây mà một cơ duyên lớn mà ai cũng khao khát, bây giờ ta dẫn ngươi tới một khu vực, dùng chấn vân quan kiểm tra một chút. Nếu như không có vấn đề gì thì có thể tiến vào nơi rửa tội rồi. Phủ Việt trưởng lão nói tiếp. Chấn vân quan. Đó là cái gì? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Phủ Việt trưởng lão cười, Chu Hạo, thế giới của chúng ta thực ra đang phong bế, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những sinh mệnh ở bên ngoài tới, Thiên Thánh Tông chúng ta chắc chắn không thể bồi dưỡng thiên tài của thế giới khác được, chấn vân quan có thể phân biệt được những người đó. Bùm, Chu Hạo mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Lại còn phải vượt qua kiểm tra của chấn vân quan mới có thể tiến vào. Thế thì chẳng phải thân phận của mình sẽ bị bại lộ hay sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Sao trong tin tức mình nhận được lại không có gì liên quan đến chấn vân quan chứ? Lúc hắn ở núi Tinh Lan đã nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến Thiên Thánh Tông, nhưng không có tin tức gì về chấn vân quan. Đúng rồi, những thông tin về Thiên Thánh Tông đều do những thiên tài tiến vào Thiên Thánh Tông truyền ra, thiên tài bị Chấn Vân Quan phát hiện ra chắc chắn đã bị giết chết hết rồi, thế nên bọn họ không truyền tin tức này ra được. Bây giờ mình phải làm thế nào đây? Chu Hạo lo lắng không yên.